Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê, đến xem này, train phố truyền đến đủ loại âm thanh của mọi người, có phần ồn ào và hỗn loạn. Ở một đầu phố, một người cầm kiếm đồng xanh đi trên phố. Quần áo hơi nhếch nhác, nhìn từ xa giống như một kẻ lang thang. Tóc tai bù xù, đang đi chậm rãi trên phố, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, nếu thấy cô gái đẹp thì không quên buông lời trêu ghẹo. Ở đầu bên kia phố, hai người mặc áo dài màu xanh đi trên phố. Một già một trẻ, người trẻ tuổi khuôn mặt khôi ngô, trông chỉ khoảng mười mấy tuổi. Người lớn tuổi hơn thì chừng trung niên, hai người trông có vẻ im lặng, giống như vừa cãi nhau xong. Trên một con phố luôn như vậy, có đủ loại người, có những bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Lộc cộc, ở phía xa trên phố đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa là một đoàn xe tiến vào thành. Quân đội hai bên giải tán dân chúng trên đường nhường đường. Ê, thiếu niên áo xanh bị quân lính đẩy sang một bên, nhăn mặt nói. Làm gì vậy? Quân lính cau mày nhìn cậu. Người trung niên bên cạnh thiếu niên kéo cậu lại, cười với quân lính. Xin lỗi, tướng quân, thằng nhỏ nhà ta không hiểu chuyện. Nói rồi, bất chấp thiếu niên phản đối, hắn kéo cậu sang một bên. Cùng lúc đó, người trung niên nhếch nhác kia cũng bị quân lính đẩy sang một bên, nghi ngờ nhìn vào trong đường. Tiếng xe ngựa vọng lại là vài con ngựa kéo một chiếc xe lớn đi ở phía trước. Chiếc xe có hoa văn chạm trổ và rèm ngọc rủ xuống. Dưới rèm là một người mặc áo bào đen đội mũ ngọc đang ngồi. Khuôn mặt người này đầy uy nghi khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn. Một người mặc áo giáp trắng cưỡi ngựa đen đi bên cạnh xe. Ánh mắt nhìn hai bên. Ánh mắt lướt qua thiếu niên và người trung niên trong đám đông nhưng không dừng lại, nhìn về phía trước. Khi đoàn xe chậm chậm di chuyển, những binh sĩ bảo vệ hai bên cũng từ từ tản ra, đi theo đoàn xe. Hai bên phố, thiếu niên và người nhếch nhác đều nhìn theo đoàn xe một hồi lâu. Ta có thể thay thế hắn, thiếu niên nhẹ giọng nói. Người trung niên nhếch nhác nắm chặt kiếm trong tay. Đại trượng phu, sống phải như thế. Trên đỉnh Thái Sơn, từ đỉnh núi có thể nhìn thấy những tầng mây cuộn trào ở xa, tựa như những tầng mây ngay dưới chân như người đứng giữa bầu trời. Gió lớn gào thét, một con chim bay qua cao để lại tiếng kêu kéo dài mãi không dứt. Một cây cổ thụ đứng sừng sững trên vách đá, dưới gốc cây là một lư hương bốc khói mờ ảo, trụ hương trên lư bị đốm lửa đốt cháy, cho hương rơi xuống lư giải thành một mảng. Đứng trên đỉnh núi của Ngũ Nhạc như đứng ở nơi trời đất giao hòa. Người mặc áo bào đen đứng chắp tay sau lưng, mũ ngọc trên đầu khẽ lay động, ánh mắt nhìn về phía xa nơi mây mù bao phủ. Cố tiên sinh, ngươi nói trên trời thật sự có tiên nhân không? Doanh Chính quay đầu nhìn Cố Nam đứng bên cạnh. Trên con đường dưới đỉnh núi, xe ngựa bảo vệ và người hầu chia thành hai hàng. Cố Nam nhìn Doanh Chính, lại nhìn về phía đám mây sâu thẳm không thấy điểm cuối, lắc đầu đưa ra câu trả lời. Bệ hạ, trên trời không có tiên nhân. Thật sao? Doanh Chính không biết có tin hay không, chỉ mơ hồ nhìn về phía trời, bước về phía trước. Lập đàn. Một thái giám đứng bên hô lên, những người trong núi đều cúi đầu quỳ lạy, chỉ còn Doanh Chính đứng đó, hắn đứng trên cao như đang nhìn xuống cả thiên hạ. Nhìn xuống muôn dặm non sông, những con đường rộng lớn, những con người trong thiên hạ. Tận cùng của núi sông, ánh mắt hắn mờ mịt trong khói mây như trở lại thời niên thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi trước bàn đọc sách, còn tiên sinh mặc áo trắng gục trên bàn ngủ say, ngủ rất sâu. Một cánh hoa rơi trên người tiên sinh, hắn nhìn cô ngủ một lúc lâu. Hắn vào phòng, lấy một chiếc áo choàng đắp lên người tiên sinh. Doanh Chính bước tới, cầm lấy trụ hương trên lư hương, chạm vào trán, chậm rãi cúi đầu bái lạy. Nếu thật sự có tiên phàm phân cách, ta nguyện cầu trường sinh. Thủy Hoàng tuần du thiên hạ, nhân dân an cư, chính sự ổn định, quân đội vững chắc bảo vệ trong quan. Lập đàn tế lễ, khắc bia xây dựng. Tại núi sông, trong nước phần lớn yên ổn ít loạn, uy trấn kẻ phản nghịch và dân gian yên bình. Thời này, thiên hạ hiện rõ cảnh thịnh thế. Ê, đến bắt ta đi, đến đây. Một đứa trẻ mặc áo ấm dày đang chạy trên phố, cầm mũ của đứa trẻ khác, cười giơ mũ chạy đi. Những năm nay vào mùa đông, dân chúng cũng có thể mặc những bộ quần áo chống rét. Đứa trẻ cầm mũ lao vào đám đông, người đừng chạy, đứa trẻ bị mất mũ ôm đầu. Nhảy chân gọi cũng xô qua đám đông, đuổi theo người trước. hai đứa trẻ chạy qua đầu phố cuối ngõ, xô đổ lồng hấp bánh bao của ông chủ. Ông chủ nhìn mấy chiếc bánh bao rơi trên đất, giận dữ nhìn theo hai đứa trẻ đã chạy xa chửi mắng vài câu, cào nhau vận rùi nhưng cũng không tính toán thêm. Lại va vào một cô gái đang dạo phố, cô gái cười vỗ đầu chung khiến mặt hai đứa đỏ bừng. Phố xá náo nhiệt, người qua lại đông đúc, mọi người trò chuyện cười nói. Đột nhiên từ trên trời bay xuống một bông tuyết trắng, rơi vào đám đông, rơi trên đầu đứa trẻ mất ngủ. Đứa trẻ rùng mình sờ đầu, chỉ thấy một vệt nước. Nhìn lên bầu trời đã phủ một màu trắng xóa. Nhìn kìa, tuyết rơi rồi. Đứa trẻ hét lên, chỉ tay lên trời. Cô gái đứng trước hai đứa trẻ cũng mỉm cười nhìn lên tuyết trắng trên trời. Trong giây lát dường như đang nhớ về ai đó. Ông chủ quán bánh hấp dựa vào quầy hàng, nhìn ngắm cảnh tuyết, thở dài một hơi, rồi cầm một chiếc bánh hấp bỏ vào miệng nhai. Người qua đường cũng lần lượt dừng lại, ngước nhìn lên tuyết trắng trên trời, cười rộ lên. Trước đây không ai để ý, nhưng giờ mới thấy tuyết có vẻ đẹp riêng. Hồi đó, ai cũng nhớ trận tuyết trong thời Trường Bình, khi mà mọi người đều lo lắng liệu mùa đông này có qua nổi không. Nhưng bây giờ thì có vẻ khác rồi, tuyết rơi nhanh, chẳng mấy chốc đã phủ kín mặt đất, mái nhà và cây cối, tạo thành một lớp trắng xóa. Trong cung, Cố Nam mặc áo giáp, cầm kiếm đi giữa những bức tường cung điện đã phủ đầy tuyết. Trên đường gặp Mông Điềm và Mông Nghị, ba người cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện. Đội quân tinh nhuệ của các ngươi đã mở rộng lên 3.000 người rồi à? Đúng vậy. Mông Điềm xoa tay, cười nói, bệ hạ ban cho đấy. Mông Nghị ít nói, chỉ đứng bên cạnh gật đầu. Đột nhiên Mông Điềm dừng lại, hai người bên cạnh cũng thắc mắc mà dừng theo. Có chuyện gì vậy? Cố Nam ngạc nhiên hỏi. Mông Điềm không trả lời, chỉ cúi xuống, nhặt một nắm tuyết trắng rồi nặn thành một quả cầu. Lặng lẽ một lúc, bỗng nhiên mạnh tay ném quả cầu tuyết về phía Cố Nam. Chỉ nghe thấy một tiếng, bốp, quả cầu tuyết vỡ tung trên mặt Cố Nam, phủ lên mặt nạ và tóc cô một lớp tuyết trắng. Phụt, Cố Nam đứng ngây ra tại chỗ, nhổ ra một ngụm nước tuyết từ miệng, một lúc vẫn chưa hoàn hồn. Ha ha ha ha, Mông Điềm vỗ tay cười lớn. Phì, ngay cả Mông Nghị đứng cạnh cũng không nhịn được mà bật cười. Cố Nam nghiêng đầu, lấy tay gạt tuyết trên mặt nạ xuống. Hừ hừ hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mông Điềm, cô lạnh lùng cười mấy tiếng. Mông Điềm rùng mình, vội đẩy Mông Nghị nói. Chạy mau, hả? Mông Nghị dù không hiểu tại sao mình phải chạy, nhưng cảm nhận được luồng khí đen toát ra từ người Cố Nam, cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức cùng Mông Điềm chạy thục mạng. Hai người các ngươi đừng có chạy, một tiếng hét giận dữ vang lên phía sau. Hai người quay đầu lại, thấy nữ tướng trong bộ giáp trắng đang cầm một quả cầu tuyết to như đầu người đuổi theo. Cả hai đẩy nhau, chạy càng nhanh hơn. Cố Nam dậm chân xuống đất, nhắm vào hai người rồi ném mạnh quả cầu tuyết trong tay. Lạnh quá, Lý Tư cầm một cuốn sách, ông đã viết sách cả ngày. Xoa xoa tay, ông bước ra từ tường cung, hít một hơi, ôm lấy tay run rẩy. Vừa mới qua một góc, một quả cầu tuyết trắng xóa đập thẳng vào mặt, rồi trước mắt chỉ còn là một màu đen. Bốp, Lý Tư đứng yên, tuyết trượt từ áo ông xuống, lạnh đến mức mũi đỏ ửng. Sau đó, ba bóng người lao qua ông như cơn gió. Lý Tư giật mình, mày nhíu lại, mặt đen lại. Thật quá đáng, ông giơ cuốn sách trong tay, hét lớn. Ba người kia, đứng lại đó cho lão phu. Năm thứ 11 của Tần Thủy Hoàng, cuối năm đó đã có một trận tuyết lớn, hiếm thấy. Tuyết rơi phủ kín cả đất trời, dường như nhuộm trắng mọi thứ. Giữa mênh mông tuyết trắng, không thể nhìn rõ cảnh vật xa xa, chỉ thấy tuyết bay lả tả, như thể chôn vùi cả Hàm Dương. Một bông tuyết rơi xuống lớp tuyết dày trên mái hiên. Dường như thêm chút trọng lượng cuối cùng, khiến một góc tuyết trên mái hiên chĩu xuống, rơi xuống đống tuyết dưới đất, vỡ tan ra. Tiếng bước chân dẫm lên tuyết dừng lại trước cửa, Cố Nam đứng dưới mái hiên của nha phủ trung lang lệnh, rũ tuyết trên áo choàng, quay đầu nhìn những bông tuyết vẫn không ngừng rơi từ trên không. Phù, có lẽ là thở dài một hơi thở ngưng tụ thành làn khói trắng trước mặt nạ, rồi bị gió lạnh thổi tan. Cô quay người bước vào trong nha phủ. Trên đường phố Hàm Dương có phần trống vắng, ít có người qua lại, cũng không có mấy quầy hàng. Trong hơn một tháng qua, các quầy hàng đã thưa thớt dần. Tuyết lớn hầu như đã phong tỏa đường xá, khó mà đi lại. Trong một ngôi nhà bên đường, Một đứa trẻ đẩy cửa bước ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, đờ đẫn nhìn những bông tuyết lớn, rồi quay đầu vào nhà nói. Cha ơi, bên ngoài tuyết vẫn có tuyết rơi. Một người đàn ông trung niên mặc áo ngắn từ trong nhà bước ra, cúi xuống ôm đứa trẻ vào lòng. Cảm ông tựa vào trán đứa bé, đôi mắt trầm buồn nhìn lên trời, hơi đỏ lên. Ông trầm ngâm nói, tuyết sẽ ngừng thôi, sắp ngừng rồi. Tuyết rơi rải rác, đã kéo dài đến tận tháng 2, lẽ ra đây phải là thời điểm mùa xuân đang đến, nhưng tuyết vẫn chưa ngừng. Những cánh đồng ngoài ngoại ô bị tuyết phủ kín, không thể gieo trồng, nếu tình trạng này tiếp diễn, năm nay sẽ không kịp thu hoạch vụ thu, mà lương thực dự trữ từ năm ngoái cũng không đủ ăn trong cả năm, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đói. Một túp lều cỏ bên cạnh cánh đồng đã lung lay, có lẽ không chịu nổi trọng lượng tuyết trên mái nhà. Căn lều đứng thêm một lúc trong tuyết, phát ra tiếng kêu rên của sự chịu đựng cuối cùng, rồi cuối cùng sụp đổ vào đống tuyết. Trong phòng, ngọn đuốc đang cháy, nhưng thời tiết vẫn lạnh đến mức khiến người ta run lên. Khụ khụ khụ, tiếng ho phát ra từ trong phòng, Lý Từ khoác một chiếc áo lông, cúi người ngồi trước bàn viết về việc điều hành và lao dịch quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ông đã bàn bạc với Cố Nam, định đưa lên Hoàng thượng như một chính sách mới trong năm nay, quy định mỗi hộ gia đình phải có một nam thanh niên phục vụ quân dịch và lao dịch một tháng mỗi năm, đồng thời được cấp lương. Nếu ai tự nguyện, có thể phục vụ cả năm trong quân dịch và nhận được lương thực và tiền. Quân dịch và lao dịch quy định mỗi hộ gia đình có một nam thanh niên phải phục vụ một tháng mỗi năm, có thể nhận lương quân và công. Nếu tự nguyện, có thể phục vụ cả năm tại các nơi, mỗi tháng sẽ nhận được một số tiền và lương thực nhất định. Như vậy, ngay cả những vùng như đất Sở, đất Yên, đất Tề, nơi chưa chia ruộng, người dân cũng có thể sống dễ thở hơn một chút. Một luồng gió lạnh lùa qua đại sảnh, Lý Tư đặt tay lên miệng ho vài tiếng. Cây bút trong tay không giữ được, rơi xuống một bên, mực bắn lên áo choàng của ông. Lý Tư thở dài một hơi, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa. Có ai không? Một lính gác từ ngoài cửa bước vào, cúi chào trước mặt Lý Tư. Thừa tướng, ta hỏi ngươi, giọng của Lý Tư có hơi yếu ớt, tay cầm lấy cây bút trên bàn. Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi sao? Vệ binh với vẻ mặt đượm chút khổ sở, gật đầu. Thừa tướng, tuyết vẫn đang rơi. Tuyết này dường như không có ý định dừng lại. Vậy sao? Ánh mắt của Lý Tư hạ xuống, nhìn vào bàn, không biết đang suy nghĩ gì, trầm ngâm vẫy tay một cái. Ta biết rồi, lui xuống đi. Vâng, vệ binh cúi chào rồi lui ra. Chỉ còn lại Lý Tư ngồi một mình trong sảnh, cầm cây bút trên tay. Đầu bút hơi run rẩy, mãi vẫn không hạ xuống trên cuốn sách tre. Ông đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sảnh, không biết hỏi ai. Cả thế gian này có tội gì mà phải chịu cảnh này? Thiên hạ mới được ổn định không đến 10 năm, Bách Việt bên cạnh gây loạn đã 5 năm. Giờ đây Bách Việt đã được dẹp yên, thiên hạ tạm thời yên bình, không bao lâu nữa dân chúng sẽ được an cư, thế nhưng lại gặp phải một trận tuyết lớn chưa từng có trong 100 năm qua. Ông thật sự không hiểu, loạn thế 100 năm, thiên hạ đã chết biết bao nhiêu người, nước Tần đã trải qua mấy đời đổ máu mới định được loạn thế. Thế nhưng lại gặp phải cảnh loạn không yên, thảm họa khắp nơi khiến người không thể sống. Ông thật sự không hiểu, thế gian này có tội gì mà trời cao lại đối xử như vậy. Đôi mắt của Lý Tư đỏ lên, nhắm mắt lại rồi đập mạnh một nắm tay xuống bàn, vô lực ngồi đó. Cầu mong một thời thái bình, thật sự khó khăn đến vậy sao? Trên lầu các của Cù Niên Cung, Doanh Chính đứng tựa lan can nhìn ra quang cảnh thành Hàm Dương. Nếu là ngày thường, cảnh tuyết này rất đẹp. Hình dáng của Doanh Chính trông có vẻ mệt mỏi, khắp nơi trong nước đều có tuyết phủ kín thành, thậm chí có nơi đã sập nhà. Giờ đây làm thế nào để quản lý trở thành một vấn đề lớn? Nhìn tuyết rơi từ trên trời xuống, hắn nắm lấy lan can, hai tay chìm trong tuyết trắng trên lan can. Phía sau hắn là một đứa trẻ mặc áo trắng, đang ngồi bên bàn đọc sách tre. Đứa trẻ lo lắng nhìn về phía phụ hoàng đứng bên lan can, lén bước đến gần bàn của Doanh Chính. Cầm lên một cuốn sách mở sẵn trên đó, nhìn vào nội dung. Đứa trẻ hy vọng có thể giúp phụ hoàng giải ưu nhưng khi đọc xong nội dung trên sách, chỉ có thể mặt mày ủ ê ngồi xuống một bên. Từ phía bên cạnh vang lên tiếng bước chân, một thái giám cúi đầu bước lên. Đứng bên cạnh Doanh Chính cúi đầu nói, bệ hạ, trung lang lệnh cầu kiến, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Chính quay đầu nhìn thái giám, dừng lại một chút, gật đầu nói. Triệu, vâng, thái giám cúi đầu lui ra, ước chừng một tuần trà sau. Một người mặc áo bào trắng bước lên lầu các. Bệ hạ, người mặc áo bào trắng đứng trước Doanh Chính cúi đầu hành lễ. Tiên sinh khỏi cần lễ, đợi Cố Nam đứng dậy, Doanh Chính mới hỏi. Tiên sinh có việc gì sao? Bệ hạ, Cố Nam hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài lan can. Có phải lo lắng về việc tuyết không? Doanh Chính quay đầu nhìn Cố Nam, gật đầu. Phải, nói rồi, lại nhìn về phía tuyết trắng như muốn chôn vùi Hàm Dương. Tiên sinh, ngươi nói xem, tuyết này phải đến khi nào mới dừng? Cố Nam im lặng một chút, cô cũng không biết, trận tuyết này đến rất bất ngờ, sau một trận tuyết thì hầu như không dừng lại. Doanh Chính đột nhiên cười, có người nói đây là ông trời đang oán trách. Tiên sinh, ngươi nói có phải quả nhân đã làm gì sai, chính sách có sai lầm không? Nói rồi, tay hắn dần siết chặt lấy lan can, tuyết tích tụ khiến tay hắn đỏ ửng. Bệ hạ, Cố Nam cúi đầu, cất giọng nói, thần có thể có cách để xử lý tuyết. Trong lầu các, Doanh Chính ngẩn người, quay đầu lại, một lúc sau mới cẩn thận hỏi. Tiên sinh có lừa quả nhân không? Cố Nam ngẩng đầu, bệ hạ, thần không dám nói bừa nhưng có thể thử. Tiên sinh cứ nói thẳng, Doanh Chính nghiêm túc nhìn Cố Nam, quả nhân sẽ thử. Người mặc áo giáp trắng rời khỏi lầu các, Doanh Chính vẫn đứng dựa vào lan can, người thẳng tắp, nhìn tuyết rơi bốn bề, nheo mắt lại. Dân chúng Đại Tần không nên phải chịu cảnh thiên tai này. Phủ Tô mặc áo trắng đứng sau Doanh Chính nhìn bóng người rời đi, do dự một chút rồi chạy theo. Cố Nam đang đi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ phía sau. Sau đó, chiếc áo choàng của cô như bị ai kéo, một giọng nói thở hổn hển vang lên. Tướng quân, quay đầu lại thấy một đứa trẻ đứng sau lưng, tay nắm chặt áo choàng của mình. Công tử Phù Tô, giọng Cố Nam mang chút ngạc nhiên, cô không hiểu tại sao đứa trẻ này lại gọi mình. Phù Tô thở hổn hển, bước chân của Cố Nam có hơi nhanh, cậu suýt không theo kịp. Cậu nhìn Cố Nam, có hơi lo lắng hỏi, tướng quân, trận tuyết này thực sự có thể xử lý không? Khi Cố Nam và Doanh Chính bàn luận về việc này, cậu ngồi một bên chuẩn bị bài, Doanh Chính không cho cậu tiến gần, cậu cũng không dám lên nghe, vì vậy chỉ nghe lỏm được chút ít. Mơ hồ nghe thấy, Cố Nam có cách xử lý trận tuyết này. Cố Nam nhìn đứa trẻ trước mắt, ngẩn người, sau đó cười khẽ gật đầu nói. Sẽ xử lý được, vậy tướng quân, Phù Tô cau mày hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị. Tuyết này khi nào sẽ dừng? Theo suy nghĩ của cậu, xử lý tuyết nghĩa là làm tuyết ngừng rơi để tuyết sớm ngừng, dân chúng cũng sớm được yên ổn. Cố Nam nhìn đứa trẻ với vẻ mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng thở dài. Cười cúi xuống, nói nhỏ nhẹ, sẽ dừng thôi, rất nhanh sẽ dừng. Mặt nạ lạnh lẽo áp vào trán của cậu. Nói xong, cô vỗ vai cậu, đứng dậy rời đi. Để lại Phù Tô với khuôn mặt đỏ bừng, sờ vào trán mình, mặt nạ lạnh lẽo áp vào làm cậu đau. Nhưng, người đó có mùi hương dễ chịu, không như lời đồn là người hung dữ. Ngoài ngoại ô Hàm Dương, một đội lính mặc giáp đen đứng trước một căn lều. Căn lều này khác với lều cỏ thông thường, bốn phía đều kín, trên được phủ một lớp vải không dày lắm, vải được buộc chặt vào bên trong, dùng cành cây đỡ tạo thành một khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lều dựng bên cạnh có thêm vài lớp chăn rơm và chiếu rơm, tất cả đều được làm từ cỏ khô để che chắn và giữ ấm cho lán vào ban đêm. Lán được phủ lên ruộng, tuyết đã được dọn sạch khỏi ruộng. Đây chỉ là một loại nhà kính đơn giản, thậm chí không thể gọi là nhà kính đúng nghĩa, không thể đáp ứng tốt về ánh sáng, giữ ấm hay thông gió. Vải bố phủ lên mái chỉ có độ trong suốt nhất định nhưng so với màng nhựa và tường kính của hậu thế thì kém xa. Nhưng với tình hình bây giờ, ít nhất những lán tạm bợ này còn tốt hơn không có gì, ít nhất có thể bắt đầu gieo trồng. Nếu tuyết ngừng sớm, ít nhất cũng không lỡ vụ thu hoạch. Mấy ngày qua tuyết liên tục rơi, may mắn là ánh nắng vẫn còn khá tốt. Cố Nam đứng trong lán, ánh sáng cũng tương đối đủ. Vài lò lửa đặt ở các góc lán, dù thỉnh thoảng có gió lạnh lùa vào nhưng nếu phủ chăn rơm lên thì nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài một chút, đủ để không làm hạt giống bị chết cóng. Tuyết rơi dày đặc, thường gây tắc đường khó đi, sạt lở núi, lạnh giá làm người chết cóng, đè nặng mái nhà. Đối với dân chúng, điều khó khăn nhất là không thể canh tác. Một khi việc canh tác được giải quyết, thảm họa tuyết cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cố Nam bước ra khỏi lán, nhìn ra ngoài tuyết trắng xóa, không biết khi nào mới ngừng. Trận tuyết này đến quá đột ngột, trước đây không có dấu hiệu mùa đông lạnh giá như thể chỉ trong chớp mắt đã bắt đầu rơi. Cách dựng lán nhanh chóng được truyền bá, hạt giống thử nghiệm cũng không bị chết. Lý Tư nhìn thấy phương pháp này, tự cười mắng mình, nói chẳng qua là xây nhà cho ruộng, vậy mà bản thân lại không nghĩ ra cách ngu ngốc như thế, thật nực cười. Tuy nhiên, hôm đó hắn tìm đến Cố Nam, uống 3 bình rượu, uống đến say mềm mới rời đi. Khi rời đi, hắn say xỉn nói rằng, thế gian nên có nơi an cư, con người mới là con người. Nói xong, hắn lại mặt đỏ lên hỏi làm sao để có được ngôi nhà rộng lớn trong thiên hạ. Khi còn trẻ, hắn cũng từng nếm trải nỗi khổ lưu lạc, mới mong cầu một đời quyền quý. Cố Nam không trả lời ông, khi ông quay người rời đi, nói ra câu trả lời của mình. Vì dân lập nghiệp, vì dân mà làm để thế gian không còn lưu lạc. Ông nói xong, loạng choạng rời đi, phương pháp dựng lán truyền đi các nơi, dù vậy cũng không giúp ích được bao nhiêu. Có nơi dựng được lán nhưng hạt giống vẫn chết cóng, có nơi dựng lán cũng đã qua mùa vụ. Trong nước mở kho cứu trợ dân chúng nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Một trận tuyết, cuối cùng vẫn chết vô số người. Có người chết trong sạt lở núi, có người chết cóng trong gió tuyết. Có người chết đói trên phố, có người bị đè dưới mái nhà sập. Đến khi tuyết ngừng rơi đã là cuối tháng 3. Băng tuyết tan, cỏ xuân mới bắt đầu mọc. Biên ải lại truyền đến tin Hung Nô xâm lược Nhạn Môn. Trận tuyết mùa đông này khiến người dân Thảo Nguyên cũng khó sống, đành phải tràn xuống phía nam cướp bóc. Doanh Chính lệnh Mông Điềm và Mông Nghị làm tướng, dẫn 20 vạn quân đánh lui Hung Nô. Nhưng lúc này trong nước Tần có vô số dân đói, hoàn toàn không có lương thực cho quân dùng. Không thể điều động được nhiều lương thực, Nhạn Môn kêu gọi viện trợ, quân đội chỉ đành xuất phát. Mông Điềm dẫn quân đội của mình ra khỏi cổng thành Hàm Dương, tiến về doanh trại ngoài thành. Quay đầu lại nhìn lá quân kỳ đen trên cổng thành, quân kỳ do Tần Hoàng tự tay trao tặng. Trên lá cờ đen chữ Mông bị gió căng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từng nói sẽ dẫn quân của mình, lập công trước cửa ải để quân Tần không ai dám phạm. Hắn tự tin mình sẽ làm được. Khi quân đội ra đến ngoài thành, hắn bỗng nhìn thấy trên cổng thành có một người đứng, mặc áo giáp trắng, lặng lẽ nhìn quân đội. Mông Điềm không nhìn lâu, cười quay lại nhìn về phía trước, giơ cây thương lên cao. Quân Mông không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cùng giơ binh khí lên. Làm mạnh quân ta, không ai nói gì, chỉ có tiếng áo giáp va chạm, tiếng móng ngựa đạp xuống, tiếng bước chân bước qua, cùng đoàn quân dần rời đi. Năm 217 trước công nguyên, nước Tần bị tuyết phủ, tuyết dày đến nỗi chặn đường. Người dân đói khát chịu rét trên phố, không thể canh tác nên không có lương thực cho quân dân. Hung Nô tấn công cửa ải, Tần Hoàng điều động 20 vạn quân lên phía Bắc Nhạn Môn, liên tiếp chinh chiến nhiều năm. Người tiếp theo, lính đứng trước kho lương, tay cầm túi lương thực, nhìn về phía sau đội ngũ gọi. Trước kho lương, người xếp hàng không đếm xuể, hàng ngũ chen chúc, thỉnh thoảng lại có xô đầy. Những người xếp hàng trên người đầy bụi đất, phần lớn mặt mày tiều tụy. Trận tuyết năm trước khiến nhiều nơi không thu hoạch được hạt nào, có lẽ dân chúng Tần và Tam Tấn còn chút lương thực dự trữ, nhưng đối với Yên, Sở, Tề thì đúng là thiên tai chết người. Thời tiết tháng 6, tháng 7 bắt đầu nóng, không khí oi bức như bị lửa thiêu đốt theo từng nhịp thở. Đường phố đầy người đói khát, ngồi bệt không đi nổi, thậm chí không còn chút thịt, chỉ còn da bọc xương như những bộ xương sống. Mặt đất bị nắng nung nóng, người đói ngồi trên đất bốc mùi thối rữa, không biết khi nào sẽ trở thành những bộ xương khô thật sự. Người không có cây ăn đầy rẫy, khắp nơi mở kho cứu trợ dân nhưng sau trận chiến Bách Việt, trong nước vốn đã không còn nhiều lương thực dự trữ, dù nghỉ ngơi một năm cũng không thể nuôi sống cả quốc gia. Huống chi lúc này phía Bắc còn có Hung Nô xâm phạm, ngay cả lương thực cho quân đánh Hung Nô cũng chưa kịp điều động nhiều. Quân đội đứng bên duy trì trật tự, tránh dân đói tranh cướp lương thực, phân phát cho người dân. Dù vậy, mỗi người cũng chỉ nhận được một túi đậu nhỏ. Một người dân mặc áo ngắn, cầm túi lương khô, ngồi cuối hàng, nhìn hàng người dài dằng dặc, không biết hôm nay có lấy được lương thực không, ở nhà đã không còn gì để ăn. Hắn ngồi trên đất, không khí nóng bức như bị méo mó khiến tầm nhìn trước mắt mờ ảo, môi khô nứt. Đầu xuân lạnh cóng không nhúc nhích được, giờ đến mùa hè lại như lò hấp. Thời tiết năm nay thật như trời giáng họa. Hắn ngẩng đầu nhìn trống rỗng trước mặt, mở miệng vô thần nói. Ai mà không nói vậy? Dưới mái hiên bên cạnh, một người tựa vào tường cũng yếu ớt lắc đầu nói. Chẳng hiểu vì sao, nam nhân gầy gò ngồi trên đất cúi đầu, nói đứt quãng. Hà cớ gì mà giáng họa? Giọng nói của hắn mang theo sự cay đắng và run rẩy. Nếu tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà của mình chết đói. Có ai mà biết được chứ? Người bên cạnh ho khẽ vài tiếng, không nói nên lời, cuối cùng hai mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời rực nắng phía trên. Có lẽ là do Tần Chính vô đạo, trời không muốn người sống nữa. Kể từ khi Tần Chính lên ngôi, người dân đất Sở của họ chưa có ngày nào sống yên ổn, không phải là bị Bách Việt xâm lược và bị bắt đi đánh trận thì cũng là phải chịu lao dịch xây thành đào kênh, chưa kể còn những tai ương và họa hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ánh mắt của hắn hướng về phía hàng người đang chờ phát lương thực, bật cười lạnh lùng, giọng nói trở nên nặng nề. Mở kho phát lương, mỗi người một túi đậu thì ăn được gì cơ chứ? Lời này dường như đã lọt vào tai của một binh lính nhà Tần đứng bên cạnh, binh lính ấy mắt đỏ ngầu, định bước tới nhưng lại bị đồng đội kéo lại. Thôi đi, tính toán với bọn họ làm gì? Ta chỉ cảm thấy lương thực này cho chó ăn còn tốt hơn. Binh lính ấy nắm chặt thanh đao trong tay, liếc nhìn người nằm trên đất một cái, cúi đầu căm hận nói. Huynh đệ của ta ngoài biên ải đang đánh trận với hung nô còn chưa có gì ăn. Đầu tiên là phát cho bọn họ, thật tốt quá nhỉ. Trên thành Hàm Dương, một binh lính gác thành lau mồ hôi trên trán, đứng trên thành nhìn ra xa, thất thần, trong phút chốc, bầu trời dường như nhuốm màu đỏ. Có lẽ thật sự là ông trời gây khó khăn, sau trận tuyết lớn không phải là sự hồi sinh mà là hạn hán kéo đến. Sau tháng 7 không còn mưa rơi nữa. Đất khô cằn nghìn dặm, sông suối khô cạn, những cánh đồng được che phủ cũng chết khô, trong một năm không thu hoạch được lương thực nào. Tiếng khóc than vang khắp nơi, trên đường xương trắng ngổn ngang, thậm chí không ai thu nhặt. Lại 3 tháng nữa trôi qua, đến mùa thu, trận mưa đầu tiên mới rơi, mưa rơi lác đác, tràn ngập các ngõ phố trong thành, chảy qua những khe đá xanh, trôi qua những đống xương trắng ngoài đồng. Sau mưa, xương trắng mục rữa, dịch bệnh lan tràn. Cả thế gian dường như biến thành địa ngục tu la. Như thể có ý trời muốn diệt nhà Tần. Rào rào rào, những giọt mưa rơi tí tách trên áo tơi, phát ra âm thanh rì rào. Cố Nam chỉnh lại nón lá trên đầu. Tiếng khóc thút thít vang lên từ bên đường. Cố Nam nhìn về phía đó, một cô gái đang ngồi bên cạnh một xác chết, mắt đỏ hoe, không biết là mưa hay là nước mắt. Cố Nam vẫy tay, một đội binh lính đeo khẩu trang tiến đến, đưa xác chết đi. Cô gái không ngăn cản, chỉ ngồi ngơ ngác nhìn thi thể bị đưa đi, dùng tay che miệng lại. Tiếng mưa càng lớn hơn, dịch bệnh lan ra khắp nơi, trong thành Hàm Dương cũng khó tránh, có thể nói dịch bệnh trong thành còn nặng hơn những nơi khác. Cố Nam hy vọng mình có cách chữa trị nhưng loại bệnh dịch này quá nhiều, cô cũng không phải là người học y. Thậm chí cô còn không phân biệt được loại bệnh dịch này là gì. Phong tỏa những khu vực có dịch, cách ly người bệnh, đem xác người chết đi đốt, đó là việc duy nhất cô có thể làm. Cố Nam bước đến bên cô gái, cởi áo tơi của mình khoác lên người cô gái. Thân người cô gái run rẩy, Cố Nam không biết nên nói gì, đứng ngẩn ra một lúc. Cô chỉ tháo nón lá trên đầu mình, đội lên đầu cô gái. Cô gái cuối cùng cũng bật khóc, ôm chầm lấy Cố Nam. Đầu vùi vào vai cô, tiếng khóc nghẹn ngào. Trong mưa, Cố Nam đứng đó, hồi lâu, lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô gái. Hai bên đường đều là tiếng rên rỉ của bệnh nhân vài người bệnh bị bỏ lại trên đường, có lẽ họ không còn người thân, hoặc đã không còn sức chăm sóc họ. Đợi đến khi họ chết, sẽ có binh lính đưa đi. Đường phố đã bị phong tỏa, dưới đám mây đen không thấy chút ánh sáng nào, trên đường tối om. Những vũng nước giữa các phiến đá đôi khi còn phản chiếu chút ánh sáng. Đôi ủng dẫm vào vũng nước làm vỡ tan hình ảnh phản chiếu của cảnh phố. Một bóng người trong bộ giáp trắng tả tơi đứng giữa trời mưa tiến đến, mặc cho mưa ướt đẫm. Cô quay đầu nhìn về phía cung Hàm Dương, xa xa nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đám mây đen, trên cung Hàm Dương như có một luồng khí vàng nhạt lan tỏa trong mưa. Cô luôn nghĩ đó chỉ là ảo giác nhưng lần này, dường như trong lòng có cảm giác gì đó. Nước mưa trượt xuống từ chiếc mặt nạ trên mặt cô, những giọt nước trên mặt nạ cũng theo đó mà chảy xuống, trong mắt cô dưới chiếc mặt nạ, phản chiếu những đám mây phía xa. Như tự hỏi chính mình, ý trời ư, tay cô buông thõng bên hông nắm lấy chuôi thanh kiếm đen, giọt nước trên chuôi kiếm chảy dọc xuống lòng bàn tay. Bàn tay ấy nắm chặt nhưng lại như vô lực níu lấy thứ gì đó. Cuối cùng, tay buông ra, những giọt nước trên tay nhỏ xuống, phản chiếu trên bộ giáp trắng rơi xuống đất. Vỡ tan thành từng mảnh, tại sao lại đến nước này? Cách chương.